cả đời này không rời xa anh. Chương 851, nói chuyện riêng. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, thậm chí anh còn hoài nghi. Nếu thực tế tàn khốc thêm một chút nữa, Tô Lâm Hoan có thể sẽ lại tìm đến cái chết. Lầm lỗi của cô ta lớn thật nhưng chưa đến nỗi đáng chết. Ngôn Chiết lạnh lùng vô tình với cô ta mới thật sự là sự trừng phạt lớn nhất đối với Tô Lâm Hoan. Tháng giêng, ngày mùng 4, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ đi đến nhà họ Ngôn để thăm hỏi lão thủ trưởng. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh Phó Cảnh Ngộ, yên lặng mà uống trà. Nghe lão thủ trưởng và Phó Cảnh Ngộ nói chuyện, hai người họ nói chuyện trong nhà sôi sổi như cha con ruột lâu ngày gặp lại. Cũng nhìn ra được, thủ trưởng lớn tuổi, thích tìm người lại nhảy chuyện trong nhà. Đang lúc này, Ngôn Chiết gõ cửa, từ bên ngoài đi vào. Anh ta mặc quân phục thẳng tắp, nhìn qua rất nghiêm trang. Bình thường Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Ngôn Chiết, đều là ăn mặc rất tùy ý. Cực ít khi nhìn thấy anh ta ăn mặc như vậy. Ngôn Chiết đi tới, lên tiếng chào hỏi hai người họ. Bố, Cảnh Ngộ. Ngôn Chiết nhìn Phó Cảnh Ngộ, hữu hảo cười cười, sau đó ngồi xuống. Trên thực tế khoảng thời gian này bọn họ liên lạc rất ít. Lần này Phó Cảnh Ngộ tới, cũng không liên lạc qua với Ngôn Chiết. Hoàn toàn chỉ vì nể mặt mũi của lão thủ trưởng nên mới đến nơi này. Chỉ có điều, lúc nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ, thái độ Ngôn Chiết vẫn rất lãnh đạm bình tĩnh. Diệp Phồn Tinh ngồi ở một bên, nhìn bọn họ nói chuyện, ở ngay trước mặt lão thủ trưởng, Phó Cảnh Ngộ cũng không làm khó Ngôn Chiết. Trò chuyện xong, bọn họ từ thư phòng của lão thủ trưởng đi ra. Ngôn Chiết vỗ bả vai của Phó Cảnh Ngộ một cái. Buổi tối cùng ăn cơm đi. Các anh em đều rất nhớ cậu đấy. Còn nói đã chuẩn bị lì xì cho Phồn Tình. Có đi hay không? Cách chương.